Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, Hoàng thượng Băng Hà. Dương Chấn Nam ôm quyết tâm quyết tử đi ngăn cản tử vong chiến vương. Cho Hoàng thượng lưu lại một tia sinh cơ, hắn không thèm đếm xỉa thời khắc, huyết mạch đang sôi trào, cùng nghịch long thương có một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Đột nhiên đạt đến nhân thương hợp nhất chi cảnh, đây là một loại ý cảnh, là hắn trước kia tiếp xúc giờ không tới bình cảnh. Từ Dương Chấn Nam bại bởi Hoàn Tuấn Bác về sau, hắn bước ra cực hạn huyết mạch chi lực có một tia thức tỉnh. Cũng là tại một thương kia về sau, chiến lực của hắn không giảm trái lại còn tăng, dù là hiện tại cùng nghịch long thương hợp nhất. Có thể phát huy ra nghịch long thương bá đạo uy lực. Có thể nghĩ muốn cùng tử vong chiến vương khiêu chiến vẫn là lấy trứng chọi đá. Ngay tại Dương Chấn Nam cùng mình vợ con cáo biệt thời khắc. Con của hắn như là thiên thần hạ phàm. Tại dông tố bên trong hạ xuống. Dọa đến hắn một thương này kém chút băng tán. May mắn hắn vẫn là cưỡng ép ổn định. Một đạo như rồng gầm công kích tiếp tục đâm hướng tử vong chiến vương. Uy lực này đã là bách gia đỉnh cấp chiến vương đỉnh phong chi lực. Có được không tầm thường uy lực. Lực lượng như vậy tại tử vong chiến vương trong tay. Bất quá là ánh sáng đom đóm. Hắn trưởng lực nhấn dưới. Một đoàn màu đen tử vong chi lực lặng lẽ đem cái này bá đạo một kích xóa bỏ rơi. Đây chính là thiên ngư cảnh giới cùng địa hải cảnh giới chênh lệch. To đến không hợp thói thường. Chết đi, tử vong chiến vương mang theo vẻ lạnh lùng nói một tiếng. Đưa tay liền đối với Dương Chấn Nam chém ra một đao. Mãnh liệt tử vong khí chàng đối hắn bao phủ quá khứ. Một đao kia lực lượng để Dương Chấn Nam cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Hắn dựa vào ái tử chi tâm gào thét. Vũ Nhi đi mau, hắn là tử vong chiến vương, đã là đột phá thiên ngư cảnh giới, không thể địch lại, Dương Chấn Nam mới không muốn con của mình chịu chết, ngay tại hắn muốn xông lên trước nghênh tiếp một kích này thời điểm. Mộng băng tuyết xuất hiện, sớm đem hắn cho kéo đến về sau rút lui, Dương Chấn Nam căn bản không có phản kháng chỗ trống. Trơ mắt nhìn Dương Vũ đón nhận tử vong chiến vương một kích này. Cái này tử vong khí chàng đối với người khác có lẽ có rất lớn sinh cơ tước đoạt tác dụng. Còn trực tiếp ảnh hưởng linh hồn. Nhưng đối với Dương Vũ tới nói, hoàn toàn không cần võ chi địa. Dương Vũ tử vong chi đạo là bởi vì tử vong chiến vương lưu lại lạc ấn cùng tử vong mân côi ngưng. Luyện tử vong chủng tử đề luyện ra. Trở thành chân chính thuần túy lực lượng chủng, so với tử vong chiến vương người mở đường này lĩnh ngộ đều muốn thuần túy. Tử vong chiến vương không có thể ngưng tụ thành chân chính thuần túy tử vong chi đạo. Cho nên hắn mới bị cái này tử vong lực lượng chỗ phản phệ mình sinh cơ. Đem hắn giày vò đến người người tàn tật, quỷ khinh giống quỷ, hắn nói mình đi cầu chết, một chút cũng không có sai. Dương Vũ cảm thụ được tử vong chiến vương tử vong khí chàng. Thần đình đạo hoa bên trong tử vong chi đạo đồng nguyên khí tức đang nhảy nhót. Đem những này khí chàng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Duy nhất đối với hắn cấu thành uy hiếp chính là tử vong chiến vương thiên ngư cảnh giới lực lượng. Tử vong chiến vương lực lượng so với dược viêm hải lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Dương Vũ tại trung cấp địa hải cảnh giới đều có thể cùng dược viêm hải liều chết. Hiện tại đột phá tới cao cấp địa hải cảnh giới. Tất nhiên là sẽ không sợ tử vong chiến vương. Dương Vũ dẫn theo lưỡng nhận tam long thương quét ngang tới kinh thét lên. Tử vong chiến vương chi danh đã sớm như sấm bên tai. Hôm nay đánh với ngươi một trận. Xem ai tử vong chi đạo càng thêm cường đại. Dương Vũ đem cuồng lãng thất điệp liên tục xử xuất, từng đảo gợn sóng ngay cả sới đất xung kích, bốn phía ẩn ẩn có thiên địa chi lực bị hắn kéo theo. Cưỡng ép đem tử vong chiến vương công kích cản trở lại. Mọi người thấy uy mãnh Dương Vũ về sau, phản ứng đều có khác biệt, Dương Vũ Hầu tước trở về. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hoàng thượng khoa tay múa chân nói. Tại Lý Công Công chết về sau, hắn đã không có cảm giác an toàn. Ngay cả siêu cấp nô pháo đều bị Tử Vong Chiến Vương hủy đi. Không ít tâm tư bụng hãn tướng tạo phản. Hắn không biết còn có gì át chủ bài có thể tiếp tục chống cự xuống dưới. Hắn bắt đầu chạy trốn. Hiện tại Dương Vũ xuất hiện, thật sự là thiên đại tin mừng. Hắn tin tưởng Dương Vũ nhất định có thể thay hắn sửa lại án xử sai náo động. Phúc An Vương cũng nhìn thấy Dương Vũ, trong ánh mắt lóe lên nồng đậm sát khí quát. Giết, cho ta toàn lực tiến đánh nơi này. Ai có thể chém xuống hoàng thượng đầu? Ta thưởng vương đan một viên, vương ký một bản. Tại loại này trọng thưởng phía dưới, bọn thủ hạ của hắn giết đến càng thêm khởi kình. Mỗi một cái xuất thủ tất cả đều không nể mặt mũi. Đem riêng phần mình đối thủ nhau nhau toàn lực đánh giết. Hoàng cung bên này bởi vì Tử Vong Chiến Vương liên diệt nhiều viên đại tướng về sau, thực lực giảm lớn, đồng thời rất nhiều cao thủ còn chưa kịp cứu viện. Phúc An Vương bên này còn có thần bí cường giả trợ giúp. Hết thảy xuất hiện mười mấy tên vương giả. Nhân tướng cùng chiến sĩ cảnh giới càng là có mấy ngàn nhiều. Có thể nói chiếm hết ưu thế. Phúc An Vương dự định trước làm thịt hoàng huynh của hắn. Lớn như vậy cục đã định. Những người khác không đủ gây sợ. Ở bên cạnh hắn còn có một mang mặt nạ siêu cấp cao thủ. Người này là Phúc An Vương chân chính át chủ bài một trong. Hắn nhất định phải thừa dịp Hoàng gia học viện người đuổi tới trước đó, đem nơi này triệt để giải quyết. Một cái Dương Vũ không cải biến được kết cục. Đi đem ta hoàng huynh đầu người cho ta mang tới, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phúc An Vương đối bên người mang theo mặt nạ siêu cấp cao thủ nói. Người đeo mặt nạ nhẹ gật gật đầu, hóa thành thiểm điện hướng phía hoàng thượng vị trí vọt tới. Tốc độ của hắn tương đương nhanh chóng, trong nháy mắt đã là xuất hiện ở nội viện hoàng cung bên trong. Cách hoàng thượng liền cách xa một bước, Tô Yên soái chính che chở hoàng thượng lui lại. Hắn thân là cao cấp địa hải cảnh giới vương giả, không có cách nào cảm ứng được người đeo mặt nạ này đánh tới. Khi hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ thời điểm, bị giật mình kêu lên, không chút suy nghĩ liền rút ra một côn, muốn đem người đeo mặt nạ này đánh bay. Người đeo mặt nạ giương tay vồ một cái, liền đem cái này Tô Yên soái côn chụp nắm trong tay. Rất là tùy ý về sau hất lên, Tô Yên soái liền theo mình côn bay. Hoàng thượng la thất thanh, cứu giá. Dương Vũ Hầu tước mau tới cứu giá. Hoàng thượng đồng dạng là một vương giả, nhưng hắn thực lực còn không bằng Tô Yên soái mạnh, lại như thế nào dám cùng người đeo mặt nạ này đối chiến đâu. Hắn triển khai mình huyền dực, cuống quýt địa chạy trốn, tuyệt đối không muốn cứ như vậy chết ở đây. Dương Vũ cùng Tử Vong Chiến Vương đánh thẳng đến kịch liệt, sao có thể phân thân đi cứu được hắn? Dương Chấn Nam có lòng muốn đi cứu, nhưng bị Mộng Băng Tuyết hộ cản trở, không để cho hắn xuất thủ. Hắn lo lắng nói, ngươi mau mau thả ta ra, ta muốn đi cứu Hoàng thượng. Mộng Băng Tuyết ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, ai cũng sẽ không nghe, cho dù là Dương Chấn Nam cũng là như thế. Dương Chấn Nam sắp điên, hắn còn nói, con dâu không bằng ngươi ra tay giúp Hoàng thượng đi. Ta biết ngươi rất cường đại, nhất định có thể đánh bại tên kia. Mộng Băng Tuyết vẫn như cũ là thờ ơ, nhưng nàng nghe được con dâu ba chữ, trái tim không cấm địa nhảy lên cảm giác khác thường, là nàng trước kia chưa từng có. Lên đường đi, người đeo mặt nạ không cho hoàng thượng quá nhiều cơ hội. Quyết định thật nhanh địa tiến lên, đối hoàng thượng đầu chính là đập ngang tới. Đây chính là thiên ngư cảnh giới trưởng lực. Hoàng thượng liền xem như có 9 khỏa đầu đều không đủ dùng. Đừng a, Đường Hiểu Hàm vừa vặn đuổi tới kề bên này, nhìn xem người đeo mặt nạ này đánh giết mình phụ hoàng một màn. trong nháy mắt lòng như đao cắt, bi thống không thôi. Từ nhỏ đến lớn, nhất yêu mến nàng người chính là nàng phụ hoàng. Chỉ cần nàng muốn, nàng phụ hoàng đều sẽ hết sức thỏa mãn, đưa nàng nâng ở lòng bàn tay, một đường che chở lấy nàng trưởng thành. Cứ việc nàng phụ hoàng từng nghiêm khắc mắng qua nàng vài câu, nhưng đều chưa từng thật đánh qua nàng. Nàng tôn kính nàng phụ hoàng, cũng yêu tha thiết nàng phụ hoàng. Đã từng muốn đợi hắn già rồi, nàng cũng sẽ giống hắn yêu nàng tốt như vậy, tốt chiếu cố hắn. Chỉ tiếc, nàng đợi không đến ngày đó. Nàng quỳ trên mặt đất khóc ồ lên. Nàng hận mình vì sao không có năng lực đi lên cứu nàng phụ hoàng. Phúc An Vương nhìn xem hoàng thượng đầu người bị đánh bảo về sau, nhịn không được hoan hô. Ha ha, tốt, hoàng thượng băng hà, các ngươi còn không mau mau đầu hàng chờ đến khi nào? Phúc An Vương chờ hôm nay đã đợi thật lâu, rốt cục nhìn hắn hoàng huynh chết ở trước mắt, nguyện vọng của hắn rốt cục muốn đạt thành. Không xong, hoàng thượng thật băng hà, hoàng thượng a, những này loạn thần tặc tử chết không yên lành, cùng bọn hắn liều mạng, thay hoàng thượng báo thù. Hoàng thượng băng hà, đại hạ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Ngoặc kép, những cái kia nhìn xem hoàng thượng người đã chết, nhao nhao kêu rên, trong lòng bọn họ, hoàng thượng chính là trời, hắn chết. Ngày này cũng liền đạp xuống tới, rất nhiều còn tại trong lúc kịch chiến các chiến tướng đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn ở chỗ này liều mạng như vậy chính là vì hộ giá. Hiện tại hoàng thượng chết rồi, bọn hắn đâu còn hữu tâm ham chiến. Phúc An Vương thừa cơ kêu to, thần phục bản vương người không giết. Thanh âm này nếu là tại hoàng thượng không chết trước đó, khẳng định là không có lực uy hiếp. Hiện tại hoàng thượng đã chết, lời này liền có lực uy hiếp, có sợ người chết lúc này ném xuống vũ khí lựa chọn đầu hàng. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, đừng có giết ta nguyện ý thần phục Phúc An Vương. Được rồi, phản kháng cũng vô dụng, không bằng thần phục đi, tốt xấu còn có toàn gia người chờ lấy ta trở về. Không đánh, hoàng thượng đã chết. Đây không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể thay đổi được. Có một bộ phận đầu hàng, có một bộ phận vẫn là trung tâm đến cùng, vẫn như cũ là ngoan cường mà chống cự giết địch. Phúc An Vương đã là nhẫn nại không ở muốn đi trước Kim Loan Điện ngồi vào kia trên long ỷ, hưởng thụ người trên người tư vị. Những phương hướng khác có không ít thần tử chạy tới. Bọn hắn tại cái này dông tố bên trong đều lộ ra bi thương nồng đậm chi sắc. Từ đây đại hạ biến thiên, hoàng thượng chết. Dương Chấn Nam sững sờ ngay tại chỗ thì thào nói, hắn thật sự là không có cách nào tin tưởng đây là sự thật. Trong hoàng cung thủ vệ sâu nghiêm, trận pháp tầng tầng, liền xem như thiên ngư cảnh giới cường giả muốn sát hoàng bên trên đều là khó như lên trời. Lần này phản tặc đã sớm chuẩn bị, xúi dục không ít nội thần, đến làm hoàng cung phòng ngự như là giấy, cứ như vậy tùy tiện bị phá, hoàng thượng tại chỗ bị giết chết. Dương Chấn Nam không hiểu cảm thấy có chút bi ai, đã từng hoàng thượng đối với hắn bất nhân, tại tối hậu quan đầu, hắn liều mạng toàn lực tới cứu giá, vẫn như cũ là không cải biến được sự thật này, bất quá. Phúc An Vương có thể hay không an ổn ngồi thượng hoàng vị? Còn có một quan muốn qua, Dương Vũ cùng tử vong chiến vương chi chiến phi thường mấu chốt. Dương Vũ thắng, vậy hắn hoàng vị tuyệt đối ngồi không vững, thậm chí càng bước hắn hoàng huynh theo gót. Dương Vũ thua, vậy hắn coi như định đại hạ tân hoàng bên trên. Giờ khắc này, hắn là cỡ nào địa nghĩ Dương Vũ bị tử vong chiến vương chém thành muôn mảnh. Tử vong chiến vương không phải dược viêm hài. Hắn tử vong chi đạo không có người nào có thể ngăn cản. Dù là ngươi Dương Vũ cũng không được. Phúc An Vương nắm chặt nắm đấm nhìn xem đã đánh tới giữa không trung bên trên chiến đấu thì thào nói. Cái này đem là một đêm không ngủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.